Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 162, Đại Phong Bạo. Bằng vào ta mồi lửa ma biết tới phân tích, thật muốn khai chiến nói, hắn chính xác sẽ trước hết để cho cư dân đều rời đi. Cho nên, chúng ta trước lái thuyền tới, đến lúc đó có thể giải tán cư dân. Lam Hồ Ly đề nghị. Aokiji bọn hắn cũng đều tán đồng. Tạp chí trùng hỏa ma cho tới bây giờ không giết vừa sáng trăm họ. Chính là muốn cùng hải quân đối kháng mà thôi. Được, lên đường. Sengoku vung tay lên, tỏ ý để cho bọn họ lên đường. Lập tức đi quần đảo Sabaody đi. Mà những người khác chính là bắt đầu liên lạc vương hạ thất vũ hải người. Trong đó mắt ưng cùng bạo quân còn có hiệp sĩ biển xanh ba người liền bị lệnh triệu tập. Nếu là đổi thành người khác, ta nhưng là địt cũng éo thèm địt các ngươi thoáng cái. Nhưng lửa này ma hải tặc trong đoàn, nhưng là có một cái ta cảm thấy hứng thú vô cùng tiểu nha đầu tại A. Mắt ưng nắm điện thoại trùng, lạnh lùng nói, không sai, Akame cũng phải truy bắt. Mắt ưng, ngươi cái này đệ nhất kiếm hào, có thể không muốn thất bại A. Hỏa ma sao? Bạo quân cùng hiệp sĩ biển xanh hai người là cũng là đều đáp ứng chuyện này. Nhanh chóng ngồi thuyền đi quần đảo Sabaody. Lần này cần tìm hỏa ma phiền toái. Khẳng định rất nhiều người đều muốn làm như vậy. Vương hạ thất vũ hải đã có một người bị giết. Đó chính là Cat Crocodile. Mà bổ khuyết cái này một cái chỗ chống người. Chính là một cái gọi là Blackbeard gia hỏa. Nhưng là, hải quân bên này động tác. Chính là khiếp sợ toàn bộ đại dương thế giới. Hoàn toàn không nghĩ tới sự tình lại sẽ phát sinh đến nước này. Này này, lại nhượng vương hạ thất vũ hải mắt ưng. Bạo quân cùng hiệp sĩ biển xanh. Phối hợp hải quân tứ đại tướng trong đó ba người đi truy bắt hỏa ma một nhóm sáu người. Sengoku điên đi. Tại tân thế giới tứ hoang. Khi biết cái này sau, tất cả giật mình không được. Dầu trắng cũng phi thường giật mình. Loại này sự tình, có phải hay không hải quân làm quá mức hòa a? Cần thiết hay không? Trên lần lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, hỏa ma nhượng hải quân rất mất mặt. Còn mất đi Zephyr lão già này. Cái này còn không có ngừng bao lâu. Hỏa ma lại đi quần đảo Sabaody giết ba cái thiên long nhân. Mà thiên long nhân thân phận, chính là tại có người công kích sau. Tùy thời có thể nhượng đại tướng đi qua bảo vệ đặc thù người loại. Có thể hỏa ma thoáng cái liền giết ba cái thiên long nhân. Cũng khó trách Sengoku sẽ để cho ba cái thất vũ hải người và tam tướng đi truy bắt hỏa ma. Lần này cần là vẫn không thể truy bắt hỏa ma. Hoặc là còn nhượng hỏa ma cho đánh bại bọn họ nói. Như vậy hải quân thật có thể là trở thành hỏa ma đá lót đường. Dâu trắng giải thích. Hắn dưới cờ các đội trưởng người. Nghe xong, lập tức thổn thức không dứt. Cha, ta thiếu hỏa ma một cái ân huệ. Marco lời này muốn biểu đạt chút gì? Dầu trắng tự nhiên minh bạch. Gật đầu một cái tỏ ý chính mình biết rõ. Hỏa ma cứu ngươi một mạng. Vẫn là ây biểu tỷ phu. Nếu là hắn thật xảy ra chuyện. Chúng ta ngược lại là có thể đi hỗ trợ một tay. Dầu trắng tỏ rõ lập trường sau đó. Marco cái này cũng yên lòng. Cũng trong lúc đó, tóc đỏ bên này chính là dùng điện thoại trùng cùng mình bạn tốt Mihawk thương lượng cái gì? Mihawk, người quyết định, sang trầm ngâm hỏi, vậy tiểu nữ sinh ta ngược lại là muốn gặp một chút. Mắt ưng trả lời, sang trầm mặc nhắm mắt, xem tới vẫn là tránh khỏi không sao. Quyết đấu có thể, nhưng không muốn hạ sát thủ. Hỏa ma là người điên. Ngươi coi như là giúp vội vàng nắm được mà không giết nói. Như vậy sau này còn có nói. Nhưng nếu là ngươi giết. Như vậy hỏa ma nổi điên. Như vậy thì thật. Chấm ngoặc kép. Sang không nói được. Nhưng nghĩ đến mắt ưng khẳng định lý giải. Ha ha nếu như cái kia tiểu cô nương thật có yếu như vậy nói. Như vậy thì không thể trách ta. Mắt ưng sau khi nói xong. Liền đem điện thoại trùng cho đóng lại. Lúc này. Toàn bộ đại dương thế giới người, đều bởi vì chuyện này mà rung chuyển. Cái gì? Vương hạ thất vũ hải phải đi ba người. Hải quân tứ tướng cũng đi tam tướng. Hancock nghe sau chuyện này, lập tức giật mình đứng lên. Vâng, theo thứ tự là Kizaru đại tướng, Lam Hồ Ly đại tướng cùng Aokiji đại tướng. Thất Vũ Hải chính là mắt ưng, bạo quân cùng hiệp sĩ biển xanh. Sandersonia nói ra truy bắt hỏa ma một nhóm người sau. Hancock chính là mặt đầy cổ quái. Lam Hồ Ly is dead đại tướng cũng đi. Hancock mặt đầy cổ quái. Cái này muội muội là muốn ồn ào dạng nào? Vâng, Sengoku phái qua. Tứ tướng trong hai đại băng chi năng lực giả đều cùng đi. Chuyện này đưa tới chấn động mạnh. Tất cả mọi người lại thứ đẳng đợi kinh thiên đại chiến bắt đầu. Mà Yagami Kyo bên này, ngược lui về, tại hắn đem người đầu vứt xuống thánh ro xua trước người sau. Người sau nhìn thấy cái này là con mình đầu người lúc, lập tức liền giận dữ, lại đem con của ta thánh Salos cho giết. Người tới bắn cho ta, đem mấy người toàn bộ đều cho giết. Thánh ro xua tức giận vô cùng nói, đoàng đoàng đoàng mà bảo vệ thiên long nhân hải quân binh lính. Chính là rối rít nổ súng nổ súng, nổ súng nổ súng, số lớn đạn nghĩ trước mặt phân tán đi tới hỏa ma một nhóm. Yagami Kyo trên thân thể thả ra hỏa diễm, tại tử bắn ra đánh trên thân thể lúc, đạn nhanh chóng biến thành một giọt nước thép. Sau đó tại Flame of Rebuild thiêu hủy bên dưới, nước thép nhanh chóng đốt đốt thành cho bụi. Anvida bên này là đơn giản, cứ như vậy đi về phía trước đi. Không nhìn bay bắn tới đạn, bởi vì đạn tại đánh chúng nàng ra thịt sau, liền sẽ phi thường chủ động trợt ra đến một bên khác. Căn bản là đối với, đúng, hắn không có bất kỳ tổn thương, mà còn, đạn tại tiếp xúc được nàng ra thịt lúc, còn sẽ chủ động tá lực. Anvida căn bản cũng không có bị một điểm lực lượng hoặc là tổn thương. Hoàn toàn không thấy vật lý công kích, Bonnie ngược lại ra sức. Trực tiếp trọng điệp đều tại Anvida sau lưng, nhượng cái này tỉ tỉ đến cho nàng làm bia đỡ đạn. Leon chính là không biết rõ từ nơi nào cầm một khối thiết bản tới làm bia đỡ đạn. Akame vô cùng đơn giản thả ra Haki vũ trang Haki, trên thân thể bao trùm sau, đạn cứ như vậy bị ngăn cản tới. Robin đứng ở Yagami Kyo phía sau, cũng không có bị công kích. Robin, đem những này đáng ghét con ruồi giải quyết cho đi. Leon đề nghị nhượng Robin giải quyết tốt nhất. Vạn vòng hoa gãy, Robin hai tay khoanh, nhìn về phía trước đối với bọn họ dùng hỏa thương thiết kế binh lính. Tại mỗi người trên vai thả ra cánh tay, ken két két tới quá đột ngột. Robin đem trước mặt sở hữu binh lính cánh tay đều cho vặn gãy, để cho bọn họ có biện pháp đang dùng thương bắn liền tốt. Hiện tại còn không đến mức toàn bộ tướng bọn họ cho giết. Như vậy coi như quá tàn nhẫn. Cánh tay bị bẻ gãy các binh lính, nằm trên đất không ngừng kêu thảm thiết. Mà lúc này, Yagami Kyo chính là lợi dụng lôi hệ tốc độ ánh sáng năng lực, hưu thoáng cái, trong nháy mắt đi tới thánh ro xua trước người. Sau đó tại hắn khiếp sợ cùng kinh hoàng dưới con mắt, bao quanh hỏa diễm quả đấm bá đạo đánh vào trên người. Phanh oanh, Yagami Kyo một quyền đem thánh ro suốt thân thể bắn cho biết đánh nổ. Giống vậy, đầu thật cao bay đến không trung, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.